Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, chương 174, Thế giới phá hư giả. 4/5, không tệ a, Wando, nghĩ không ra người lại còn giữ lại loại trình độ này thực lực. Longinus đi lại vững vàng, đang nói chuyện trong khoảng thời gian này, thương thế hắn liền đã khôi phục được không sai biệt lắm. Tuy nhiên Wando thực lực xác thực rất mạnh, nhưng thân thể của hắn cũng đã không ủng hộ hắn tiếp tục loại này cường độ cao chiến đấu. Nếu không, hắn cũng không trở thành ở ngoài sáng biết rõ thực lực đối phương mạnh đại tình huống dưới. Còn từng bước một đem tăng phúc từ 3 tăng lên 10 lần đến gấp 100 lần. Tiểu quỷ, người nghĩ không ra đồ, vật còn nhiều nữa. Wando song quyền nắm chặt, tại phát hiện băng hải tặc tóc đỏ tựa hồ là sớm có dự mưu về sau. Hắn trái tim kia liền không ngừng chìm xuống dưới qua. Năm nay 58 tuổi hắn, còn không gọi được là lão. Nhưng này 10 năm đóng băng lại là để thân thể của hắn gặp vô pháp nghịch chuyển tổn thương. Tao ngộ thủ hạ phản bội, càng làm cho hắn tín niệm gần như phân mảnh. Wando không thể không thừa nhận, hiện tại hắn đã không phải là cái này hải quân đối thủ. Trừ phi hắn giải phóng hạn chế, toàn lực ứng phó, thế nhưng là như thế kết quả cùng chết không khác. Coi như sau cùng thắng, hắn cũng sẽ trở thành một cái không có bất kỳ lực lượng nào phế nhân. Nhưng là hắn đã không có ý định trốn tránh. Vì cái gì trầm mặc, Wando, không phải muốn để ta kiến thức ngươi thủ đoạn sao? Longinus phun ra một ngụm chọc khí, ánh mắt lẫm nhiên nhìn về phía đối phương. Lão phu chỉ là không có nghĩ đến trận chiến cuối cùng vậy mà lại là cùng ngươi cái này hải quân tiểu quỷ ở giữa quyết đấu. Tựa hồ là mở ra trong lòng gông xiềng, Wando trên thân khí tức không ngừng bốc lên. Trước đây hư huyễn tán loạn vũ trang sắc bá khí cũng biến thành cẩn trọng ngưng thực. Trận chiến đấu này rốt cục giống điểm bộ dáng. Longinus đem kiến văn sắc bá khí bao phủ toàn trường, vũ trang sắc bá khí bao trùm quanh thân, ánh mắt sáng rực nhìn về phía đối phương. Đừng đem hải tặc cho xem thường a. Hải quân tiểu quỷ, Wando dùng lực đạp lên mặt đất, thanh thế to lớn, phảng phất cỡ nhỏ động đất. Hắn tự thân thì là mượn nhờ cỗ này phản xung lực như đạn pháo hướng Longinus bay tới. Loại tốc độ này, thậm chí so trước đó nửa tàn trạng thái dưới gấp 100 lần nhanh còn đáng sợ hơn. Nhưng là, có chuẩn bị tâm lý Longinus ngược lại cũng không phải hoàn toàn vô pháp ứng đối. Đem kiến văn sắc bá khí phát huy đến cực hạn hắn. Lại là tại Wando phát động tiến công trong nháy mắt liền hướng một bên né tránh. Một cơn gió mạnh, Wando cơ hồ là sát hắn góc áo tiến lên. Cũng may loại này cực hạn tốc độ cũng là Wando chính mình cũng không thể rất tốt trưởng khống. Chỉ có thể thẳng tắp xông vào, vô pháp giữa đường biến hướng, bằng không hắn loại này né tránh rất khó có hiệu quả. Wando một đường tiến đụng vào trong lòng núi, và sụp một nửa sơn thể mới khó khăn lắm dừng lại. Không ít còn không tới kịp nhảy xuống băng hải tặc tóc đỏ thành viên nhao nhao lăn xuống tới. Ha ha ha, thống khoái, rất lâu không có dạng này thỏa thích phi nước đại. Wando từ vỡ vụn sơn thể bên trong đi ra, không nhìn chung quanh những cái kia đối với hắn nghiến răng nghiến lợi băng hải tặc tóc đỏ thành viên ha ha cười nói, thật sự là đáng sợ lực phá hoại. Đây chính là ngươi được xưng là thế giới phá hư giả nguyên nhân. Longinus cũng không khỏi thở sâu, mạnh mẽ vũ trang sắc bá khí, phối hợp cơ hồ vượt qua không gian tốc độ, có khả năng tạo nên chính là không gì sánh kịp lực phá hoại. Wando vũ trang sắc bá khí, thậm chí không phải vì tiến công, mà chính là chuyên môn vì bảo vệ tự thân mà tồn tại. Sợ à, hải quân tiểu quỷ, Wando cười to nói, chính thức chiến đấu, cũng không phải ngươi cho rằng loại kia nhà tròi a. Nhìn, ngươi đối với mình lực phá hoại tương đương tự hào a. Longinus đem tổn hại chính nghĩa áo khoác vứt qua một bên, lộ ra sắt thép đổ bê tông cường tráng thân trên. Đã như vậy, liền để ta đưa ngươi kiêu ngạo từng cái vỡ nát đi. Khoác lác người nào đều sẽ nói, nhưng là, ngươi có phần này thực lực sao? Wando hét lớn một tiếng, trước thử đón lấy lão phu chiêu này a. Tử vong đập vào, Wando lần nữa tiến vào trạng thái bùng nổ, như man nghiêu chạy như điên. Lục vương thương tối đại luân, Longinus song trưởng quét ngang, thực chất hóa khí thể sóng xung kích nổ bắn ra mà ra. Cơ hồ là trong nháy mắt liền trùng kích tại Wando trên thân. Nhưng hắn liền như là trong nước sông cố chấp, mặc cho nước chảy xiết như thế nào vội vàng sao động cũng là vẫn sừng sững bất động. Này đủ để khai sơn liệt thạch khí thể sóng xung kích đánh vào Wando trên thân. Vẻn vẹn để thân thể của hắn hơi lắc động một cái. Tựa như cùng bị cố chấp chia cắt dòng nước hướng hai bên bay đi. Longinus công kích cho nên ngay cả trong chốc lát cũng không thể tranh thủ đến. Nhưng là, cái này liền đã đầy đủ. Bởi vì, Longinus tại oanh ra sóng xung kích đồng thời cũng đã nghênh đón. Thừa dịp Wando thân thể bị khi lãng oanh kích trong nháy mắt một phát bắt được hắn trên mũ góc cạnh. Chỉ là trong nháy mắt, vành nón vỡ vụn, Longinus hai tay trực tiếp đặt tại Wando trên đỉnh đầu. Nhưng mà, Wando đập vào vẫn còn tiếp tục, đem Longinus không ngừng hướng phía sau đỉnh qua. Longinus hai chân chống đỡ mặt đất, phảng phất xe ủi đất. Trên mặt đất vạch ra hai đạo hẹp dài khe rãnh, thẳng đến lui đến ven rừng rậm, hai người mới khó khăn lắm dừng lại. Làm sao có thể, Wando đại nhân tuyệt chiêu bị phá giải. Lúc đầu gặp Wando đại phát thần uy, đang chuẩn bị nhảy cẫng hoan hô hải tặc đều điên cuồng kêu to nói. Gạt người a, loại kia tốc độ, làm sao có thể ngừng đến xuống tới. Tại loại này tốc độ cao ma sát xuống, cho dù là dùng võ trang sắc ngạnh hóa, Longinus hai tay như cũ là máu me đầm đìa, máu thịt be bét, nhưng Longinus lại là đối trên tay thương thế không quan tâm. Chỉ là cười nói, bắt lại ngươi, Wando còn đến không kịp làm ra phản ứng, liền cảm giác thân thể đằng không mà lên. Rõ ràng là bị Longinus bắt lấy hướng hắn vị trí chỗ ở lôi kéo mà đi. Sau đó, một cái lên gối hung hăng đánh trúng Wando bụng dưới. Phốp, Wando một ngụm máu tươi phun ra ngoài, liền tạng phủ toái phiến đều phun ra không ít. Nhưng hắn cũng là ngoan nhân, gặp vô pháp tránh thoát trói buộc, dứt khoát ra tốc đầu, hướng Longinus dưới hông bộ vị truy qua. Hỏa thiễn đầu truy, Longinus một trận ác hàn, thế này sao lại là cái gì hỏa tiễn đầu chùy, căn bản chính là bạo chứng đầu chùy được không? Dứt khoát, Longinus vận chân như roi, còn chưa thu hồi bắp chân trực tiếp câu đá vào Wando trên thân. Đem hắn lại lần nữa đá bay ra ngoài. Wando đại nhân, Wando đại nhân, ngài không có sao chứ? Wando dưới cờ hải tặc cấp tốc vây quanh lo lắng hỏi. Cút ngay cho ta, đừng ở chỗ này vướng tay chướng mắt. Wando cũng không lĩnh tình, đem những hải tặc đó thô bạo đẩy ra. Thân thể lay động mấy bước, lại lần nữa khôi phục lại. Được ăn cả ngã về không về sau, người mạnh lên tựa hồ không chỉ là cường độ thân thể. Longinus thoáng kinh ngạc dưới, loại này khôi phục tốc độ, đã không thua gì rất nhiều hệ dâu quần năng lực giả. Cùng trước đó cái kia ốm yếu lão đầu quả nhiên là hai khái niệm. Đối với chính thức hải tặc tới nói, thụ thương căn bản chính là chuyện thường ngày. Wando chật chật cổ, loại trình độ này thương thế, còn không đến mức để lão phu rút lui a. Ngược lại là ngươi, vậy mà thật phá giải lão phu tiến công, cũng là gặp tại ngươi cái tuổi này, cũng tuyệt đối sẽ không có ngươi mạnh như vậy. Wando thở sâu, trên đỉnh đầu bạch vụ bốc hơi, Nếu như giết chết ngươi lời nói, chắc hẳn chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ đều sẽ rất lợi hại đau lòng đi. Như thế, ngược lại cũng coi là hoàn thành lão phu báo thù. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.